Tổng tài mỗi ngày đều hấp hối vì bệnh. Chương 21, nhẹ chút cậu ấy đại tiểu tiện không tự chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện chút, Giang Hoàn đao to búa lớn ngồi ở cửa, nhìn ba người đàn ông trong phòng. Chuyện này là sao? Nhậm Xuyên, Mạnh Xuân, Trúc Khải Phong, ba người đàn ông có tổng tài sản gộp lại hơn 100 triệu tệ, ngoan ngoãn đứng thành hàng, cúi đầu trước mặt Giang Hoàn, một câu cũng không chịu nói. Giang Hoàn đầu tiên nhìn về phía Mạnh Xuân. Cậu, bạn trai cũ khốn nạn. Mạnh Xuân nhỏ giọng biện minh cho mình một chút. Không có khốn nạn đến mức đó. Giang Hoàn nhìn đến Trúc Khải Phong. Cậu, bạn trai hiện tại. Trúc Khải Phong thầm thì. Sai rồi, là bạn trai đại gia. Im lặng, Giang Hoàn lớn tiếng, giống như đang dạy dỗ học sinh tiểu học. Ai cho các cậu nói chuyện? Hắn nhìn Nhậm Xuyên cuối cùng. Cậu tổng thủ, Nhậm Xuyên trợn mắt vội vàng đính chính thanh danh. Đờ mờ tôi là công, giải thích chính là che giấu, cái bị che giấu chính là sự thật, mà sự thật chính là nguyên nhân tạo ra vấn đề. Giang Hoàn thể hiện biểu cảm mỉm cười đặc trưng của cô nan. À, muốn gạt anh, chàng trai cậu chưa đủ tư cách. Giang Hoàn sử dụng bộ não chỉ số IQ 200 của mình phân tích toàn bộ đầu đuôi sự việc. Đầu tiên là cậu, Nhậm Xuyên, đi giao hàng nhọc nhằn khổ sở, vậy mà bạn trai khốn nạn lang trạ ở bên ngoài, có người mới, điều khiến cậu tức giận hơn chính là còn cầm hợp đồng lại đây tàn nhẫn nhục nhã cậu tiện đường khoe khoang nhẫn kim cương khắc mũi tên đâm trái tim 3 carat mới mua. Mà Nhậm Xuyên, cậu trông thấy cậu ta không đấm vào mặt cậu ta một cái mà còn đè người xuống giường, làm loạn trong bệnh viện, lúc này tôi mở cửa xông vào, vừa kịp ngăn chặn sai lầm của các cậu, đang định khuyên bảo các cậu rằng bể khổ vô bờ, lạc đường phải biết quay lại, quay đầu là bờ thì bạn trai hiện tại vào, còn mang theo hoa hồng, trên người xịt nước hoa Gucci, nồng nặc phát ói. Ánh mắt hắn thâm trầm, thậm chí có chút hung tợn nhìn ba người đàn ông trước mặt. Còn muốn nói cái gì không? Mạnh Xuân giơ tay lên trước, tôi muốn đính chính, tôi không có khốn nạn. Im lặng, Giang Hoàn quát ý, không có bằng chứng chứng minh, không chấp nhận. Nhậm Xuyên giơ tay, tôi có điều muốn nói. Giang Hoàn nhấc cằm, cậu nói đi, cho cậu cơ hội giải thích 3 phút. Nhậm Xuyên hít sâu một hơi, chỉ vào Trúc Khải Phong bên cạnh. Cậu ta không phải bạn trai tôi. Giang Hoàn nhìn hai người họ, bằng chứng đâu, chưa nói đến vị trí thì xu hướng tính dục đã sai rồi. Nhậm Xuyên vội vàng giải thích, tôi thích đàn ông, hắn thích phụ nữ, đặc biệt là em gái đáng yêu. Giang Hoàn suy nghĩ một chút, bằng chứng không đủ thuyết phục, Nhậm Xuyên giật lấy điện thoại của Trúc Khải Phong, mở khóa cho Giang Hoàn xem album ảnh. Anh xem album của hắn, đều là Hatano Yui, Sora Aoi, diễn viên JAV, Trúc Khải Phong mắng một tiếng, cậu đem hình vợ tôi cho người khác xem, Nhậm Xuyên cười ha ha, vợ cậu rõ ràng bị đàn ông toàn thế giới nhìn qua rồi. Bằng chứng thuyết phục, Giang Hoàn vỗ tay cái bóp, nhưng Hanato Yui là vợ tôi, cảm ơn. Hắn chỉ ngón tay về phía Trúc Khải Phong, cho nên thân phận của cậu bây giờ không rõ, không chỉ giả danh bạn trai Nhậm Xuyên, còn cướp vợ của tôi. Khoan đã, đầu óc Trúc Khải Phong rối thành một nùi, nhảy sóng lung tung. Cho tôi một cơ hội giải thích, Giang Hoàn mở điện thoại ra bấm giờ. Cho cậu cơ hội giải thích một phút, Trúc Khải Phong không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi chỉ có một phút, vừa rồi Nhậm Xuyên còn được 3 phút, đều là đàn ông có 2 con mắt một cây mũi, tại sao tôi so với cậu ta thiếu 2 phút, tại vì tôi hơn cậu ta 3 xăng. Ti, mét à, đây không phải là lý do để bị phân biệt đối xử, yêu cầu kháng cáo. Giang Hoàn nhấn nút dừng, hết 1 phút rồi, cậu không còn cơ hội lên tiếng. Hắn sắp xếp lại mọi chuyện một chút. Hiện tại bạn trai cũ khốn nạn vẫn là khốn nạn, mà Nhậm Xuyên là công hay thụ trở thành một nghi vấn, bạn trai hiện tại không phải là bạn trai, thân phận không rõ, nhưng nhìn rất có tiền, 60. Có thể là đại gia, Giang Hoàn đột nhiên hiểu ra, chỉ Mạnh Xuân, cậu là bạn trai cũ khốn nạn của Nhậm Xuyên, tôi cảm thấy không có điều gì để nói, có thể đưa đến lò hỏa táng rồi chôn xuống đất. Ngay sau đó hắn chỉ đến Trúc Khải Phong, mà cậu thì muốn làm bạn trai hiện tại của Nhậm Xuyên, lại không thực hiện được. Tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ cậu muốn dùng tiền để gây ấn tượng với Nhậm Xuyên, thế nhưng Nhậm Xuyên lại là người thanh bạch không bị khuất phục bởi đồng tiền. Cuối cùng, Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, cậu có gì muốn nói không? Mẹ nó Nhậm Xuyên có thể nói lại cái gì? Anh đã chết lặng, tại sao thế giới này lại đối xử với anh như thế? Một Mạnh Xuân đã là gánh nặng không chịu đựng nổi, lại còn có thêm một Trúc Khải Phong. Nhậm Xuyên cho Giang Hoàn một tràng vỗ tay, vậy anh thật thông minh nha. Cảm ơn đã khen, Giang Hoàn nghiêng mình đáp lễ vô cùng lịch thiệp, xem 980 tập Conan không vội, anh xem movie mới nhất chưa? Nhậm Xuyên bật mốt 8 chuyện, Viên Đạn Đỏ trong nước chưa chiếu nhưng đã phát hành ở Nhật, phim làm rất đẹp, nội dung hồi hộp hấp dẫn. Thật không? Giang Hoàn bắt đầu đáp lại, Anh có nghe nói tới movie này, luôn muốn xem nhưng không tìm được, cậu có bản HD không che hai phụ đề chung? Nhật không, Nhậm Xuyên vốn xem ở Nhật Bản, làm gì có bản lưu trữ nào? Tôi có thể giúp anh tìm xem, không nhất thiết phải là bản HD không che hai phụ đề, tôi thấy anh có thể xem được bản gốc tiếng Nhật, nó thú vị hơn. Anh xem Hatano Yui là vợ thì trình độ tiếng Nhật cũng không kém. Giang Hoàn gật đầu, anh cũng thấy vậy, có nhiều lúc phim không có phụ đề tiếng Trung, thực sự rất đau khổ, nhưng đã rèn luyện trí tưởng tượng và năng lực ngoại ngữ của anh rất nhiều. Mạnh Xuân và Trúc Khải Phong gần như đồng thời gào lên. Từ từ, sao cứ nói chuyện như không có gì xảy ra vậy, chúng tôi không tồn tại à? Nhậm Xuyên nhìn hai người họ, vậy các cậu muốn như thế nào? Mạnh Xuân và Trúc Khải Phong đều cười lạnh, làm nóng người. Làm gì hả, trịch chết cậu, Nhậm Xuyên bị hai người họ ném lên trên giường, một người chặn phía trên, một người chặn phía dưới, xem thử hôm nay Nhậm Xuyên có sống sót mà đi ra khỏi cái phòng bệnh này không? Khoan đã, Giang Hoàn vội và ngăn cản. Làm nhẹ chút, cậu ấy đại tiểu tiện không tự chủ, đừng ép chất thải đi ra. Mạnh Xuân nhìn Giang Hoàn, cậu vừa mới nói cái gì? Chu Khải Phong cũng ngẩng đầu lên, đại tiểu tiện không tự chủ. Giang Hoàn gật đầu, các cậu đừng bắt nạt cậu ấy, hiện tại cậu ấy mỗi ngày đều phải sống nhờ vào tã lót. Chúng tôi vừa mới từ cửa hàng Watson mua về nhiều như vậy, ít nhất phải sống được tới khi dùng hết. Mạnh Xuân và Trúc Khải Phong đồng thời ngừng tay, biểu cảm trên mặt trở nên khổ sở, nhưng vẫn nhịn cười không được, cùng lúc đập giường cười to. Ha ha ha ha ha ha ha, đại tiểu tiện không tự chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nhậm Xuyên mặt không cảm xúc đẩy mọi người ra, leo lên bệ cửa sổ phòng bệnh. 2 phút sau, phòng bệnh hỗn loạn tưng bừng, càn người, báo cảnh sát, Giang Hoàn gắt gao kéo Nhậm Xuyên lại. Xuyên nhi, tuyệt đối đừng nhảy, cậu đại tiểu tiện không tự chủ, nhảy xuống ô nhiễm môi trường, cách trương.